Chương 615, bởi vì ngươi đáng giá. Được rồi. La Hoa Thành dở khóc dở cười. Mỗi lần nói Lâm Nhuế chuyện, chung quy sẽ tiến triển đến cái này tình cảnh. Hắn luôn là sẽ bị gắng gượng nhét vào một hớp cầu lương, thật sự là quá khinh người. Bên này xào rau chuẩn bị công việc làm xong, Âu Dương Thiến đem bởi vì cắt hành tây mà hai mắt lệ vông vông Trịnh Y Dì đuổi ra khỏi phòng bếp. Trịnh Y Dì như được đại xá. Hắn lập tức đi phòng vệ sinh tẩy ánh mắt đi. Lâm Nhuế nhìn hắn bóng lưng, không biết làm sao cười nói, Thiến tỷ, ngươi làm sao lão khi dễ Trịnh Y Dì ở nhà ta không khi dễ hắn, kia đều là vì tốt cho hắn. Ngươi nghĩ à, một cái trai tơ, suốt ngày chạch, cả ngày cùng máy vi tính cùng mì gói bở gỡ kết đội, thật sự là quá lãng phí hắn cái này máy vi tính thiên tài. Âu Dương Thiến đem Lâm Nhuế cần thức ăn, đều thật chỉnh tề dọn xong. Nàng cũng sẽ không nấu cơm, nhưng mà hạ thủ nhưng vẫn là biết. Nàng đặc biệt chuyên cần. Dù là trong nhà mặt một mực rất giàu dụ, Âu Dương Thiến nhưng cũng không phải là đi cái loại đó mười ngón tay không dính nước mùa xuân nũng nịu đại tiểu thư đường đi. Dĩ nhiên, nếu như Âu Dương Thiến là loại người đó, Lâm Nhuế cũng sẽ không tìm nàng. Tiểu Thất Bảo cảm khái, cảm giác cái này Âu Dương tiểu cô nương là một cái minh bạch người á. Ừ, thật ra thì Lâm Nhuế đối Âu Dương gia người ấn tượng không hề tốt. Âu Dương Cẩn người nọ mặc dù không phải là đại ác hạng người, nhưng là Lâm Nhuế luôn là không có cách nào đối cái này người thích đứng dậy. Có thể là ấn tượng đầu tiên cũng có quan hệ, hơn nữa người này sau đó một loạt tự cho là đúng. Sau đó, lại tiếp xúc Hàn Chỉ Lan. Hàn Chỉ Lan cái này người đi, cũng không tính là người xấu, nhưng là tiếp xúc xuống, Lâm Nhuế cũng không thích nàng. Thậm chí cũng hoài nghi qua, mẹ lúc này Vũ Lạc làm sao sẽ cùng Hàn Chỉ Lan thành bạn đâu còn nữa. Lúc này Vũ Lạc thật sự cùng Hứa Mạn cũng là bạn sao? Lâm Nhuế đối với mâu thân lúc này Vũ Lạc không có bất kỳ ấn tượng. Dẫu sao trước nguyên chủ dù là coi như là Lâm Nhuế linh hồn một số, nhưng mà nhưng thuộc về hết sức hỗn loạn trạng thái. Có thể nhìn Lâm Tử Khang đối phương Vũ Lạc như vậy tình thâm, nghĩ đến, lúc này Vũ Lạc cũng không nên là Hứa Mạn Hàn Chỉ Lan người giống vậy đi. Nhưng là nghi ngờ về nghi ngờ, người cuối cùng đã không coi ở đây, không thể nào kiểm chứng. Bên này Lâm Nhuế nghe được Âu Dương Thiến nói, Nhuế Nhuế, ta rất cảm kích ngươi, mặc dù ngươi một mực không quá thích Tiểu Cẩn, nhưng mà nhưng không có vì vậy mà giận cá chém tất ta, còn nguyện ý cho ta cơ hội này tiến vào vòng giải trí. Âu Dương Thiến dĩ nhiên sẽ không khi cả đời trợ lý, nàng mục tiêu là làm kim bài quản lý mà đối với còn không có tốt nghiệp đại học nàng, có thể từ Vân Ngu nghệ sĩ trợ lý bắt đầu làm lên, cái này khởi điểm, đang tại giới bên trong đã là tương đối cao rồi. Âu Dương Thiến hết sức cảm kích Lâm Nhuế. Lâm Nhuế trong nháy mắt liền hiểu, giống như Hàn Chỉ Lan bộ dáng kia mẹ, cũng không nuôi ra Âu Dương Thiến như vậy cởi mở người lương thiện sao, cho nên lúc này Vũ Lạc bạn bên trong, ra mấy cái giống như Hứa Mạn như vậy giáp tâm không thể do được, hoặc là giống như Hàn Chỉ Lan bộ dáng kia sách không rõ, ngược lại cũng tình hưu khả nguyên rồi. Nhưng rốt cuộc có phải hay không bạn tốt, thật sự khuê mật, vậy thì có đại thương các. Lâm Nhuế lẳng lặng đối Âu Dương Thiến nói, bởi vì ngươi đáng giá. Chỉ cần ngươi đáng giá, ta liền đối ngươi tốt. Đang tại Lâm Nhuế nhận biết bên trong, chính là như vậy đơn giản. Âu Dương Thiến nhưng trầm mặc rất lâu, rất lâu. Chỉ chốc lát sau, thức ăn đều làm xong, bọn họ tổng cộng có 6 người, Lâm Nhuế xào 8 món ăn, bên trong còn có Âu Dương Thiến xử lý làm 2 bàn lánh thức ăn, một mâm rượu cất tiểu tròn tử. Nhìn này bày la liệt một bàn bữa tiệc lớn, Trần Kỳ đã không nhúc nhích đường. Hắn kìm lòng không đặng đưa tay muốn sờ chút gì ăn, đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh thấu xương tầm mắt.